Xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hức, tôi thật sự nghĩ là mình sẽ chết. Phù Huyên vừa thở hổn hển, vừa vỗ vào ngực mình, cảm giác hoảng hốt chưa tan. Mikael, người lại một lần nữa cứu Yun một cách kịch tính, thở phào nhẹ nhõm khi nhìn Yun. Lần này, anh đang bế Yun, trong khi Lucky thì đã nằm trên sàn. Yun, sau khi đã đặt tay lên ngực nhỏ và THDC một lúc, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Lucky. Đôi mắt to tròn của cậu híp lại một cách sắc bén. Dĩ nhiên, đó chỉ là theo tiêu chuẩn của Yun, còn trong mắt Mikael, có vẻ như chẳng có gì thay đổi. Tên nhóc nhỏ này, tôi đã nuôi nó với bao nhiêu tình yêu mà nó chẳng hiểu gì cả. Lucky là gì? Đúng là đồ quái vật. Yun nhìn về phía Lucky và khóc thảm thiết. Lucky nghiêng đầu, mặc cho Yun nói gì, chỉ biết kêu lên. Bi, càng như vậy, Yun lại càng tức giận, vung vẩy cánh tay ướt và nắm chặt tay lại. Mày học ở đâu mà cãi lại tao thế hả? Nhóc, không được làm thế. Hả, tên này, mày biết tao đã nuôi mày với bao nhiêu tình yêu không? Bi, cái gì cơ? Bi, dù mày có khóc kiểu gì đi nữa, tao cũng chẳng hiểu mày đang nói gì đâu. Đừng khóc dễ thương như vậy, đó là gian lận đấy. Giữa hai người là cuộc trò chuyện vô nghĩa, không có chút giao tiếp nào. Mikael thì mệt mỏi vì bị kẹt ở giữa. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy thế kể từ khi sinh ra trong gia tộc Olof, nơi mà hắn được cho là quyền lực đến mức có thể làm mọi thứ mình muốn. Hơn nữa, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng một người có thể già đi và mệt mỏi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Và tất cả là vì hai sinh vật bé nhỏ này. Mikael, tôi bị sốc quá. Tôi thật sự bị sốc. Sau khi cãi nhau với Lucky một lúc, Yun chôn mặt vào tay áo Mikael như đã đầu hàng và than vãn. Cũng nhờ vậy mà nước bọt của Lucky chảy ra dính vào quần áo Mikael, nhưng Mikael chẳng để tâm. Thay vào đó, Mikael nhẹ nhàng bế Yun lên và đưa cậu đến gần mặt mình. Yun được Mikael nâng lên và đưa ngay đến gần mũi hắn, người vẫn đang cố gắng vượt qua sự hoảng loạn. Cú cắn của Lucky không đau, nhưng quả thật rất bất ngờ. Yun cảm giác như trái tim mình suýt rơi ra ngoài. Cậu bị thương ở đâu không? Hức, không. Vậy thì, chúng ta đi tắm đi. Tắm, Yun kêu lên đầy ngạc nhiên. Không cần nói cũng biết, kể từ khi cậu CSMLTHNTH của con búp bê, chưa một lần nào cậu tắm. Nếu có gì bẩn thì Mikael sẽ nhẹ nhàng lau đi bằng khăn ướt, vì vậy cậu lúc nào cũng sạch sẽ. Vậy mà giờ lại bảo đi tắm, chẳng phải có nghĩa là cậu sẽ bị giặt sạch như một món đồ bẩn sao? Hoang mang, Yun lắc đầu. Không, tôi không tắm đâu. Anh không cần phải tắm cho tôi, không sao. Vậy mà hắn ta lại bảo, không sao, khi nói tắm cho cậu dù trước đó đã nói cậu như một chiếc rẻ lau. Con người mâu thuẫn này, Yun liếc nhìn Mikael đầy căm giận. Mikael chỉ nhẹ nhàng nhún vai, không bị ảnh hưởng chút nào. Mikael bế Yun và đi về phía phòng tắm. Trên suốt quãng đường, Yun vẫn tiếp tục vùng vẫy với thân hình nhỏ bé, phản đối ầm ĩ, nói rằng cậu không muốn tắm. Hả, cậu muốn tắm hay muốn trở thành bữa ăn của Lucky? Tôi sẽ tắm. Tôi sẽ tắm sạch sẽ từng móc ngách một. Cuối cùng, khi Mikael không thể nhịn được nữa và đe dọa một cách quyết liệt, Yun nhanh chóng chấp nhận thực tế. Tốt hơn là trở thành đồ giặt còn hơn là bị ăn mất. Mikael áo ướt của Yun. Tuy nhiên, những bộ đồ ướt đôi khi bám dính vào cơ thể búp bê, và cái đầu của Yun lại quá lớn khiến việc cởi bỏ chiếc áo trên người cậu trở nên khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy nhẹ tay thôi, đau quá. Yun kêu lên như thể sắp chết khi Mikael thô bạo nhưng sự nhẹ nhàng tỉ mỉ không hề phù hợp với tính cách của Mikael. Mặc dù hắn nói mình sẽ cẩn thận, nhưng mọi thứ lại không như ý muốn, và hắn càng lúc càng khó chịu, vô thức dùng lực mạnh hơn. Xé, chiếc áo của Yun bị xé rách, nó bị rách dài từ nách xuống bên hông, để lại một lỗ to. Yun sững sờ nhìn chiếc áo duy nhất của mình bị rách, miệng há hốc. Áo của tôi, chỉ còn mỗi cái này thôi mà, không sao, tôi sẽ mua cho cậu vài bộ đồ mới, đừng có kêu ca nữa. Nghe Mikael nói vậy, Yun trợn tròn mắt, lẽ ra hắn phải xin lỗi vì làm rách đồ của người khác chứ. Cơn tức giận dâng lên, Nhưng lần này, Mikael lại đưa tay về phía chiếc quần của Yun. Tôi sẽ C, Q, N, Yun vội vàng nói trước để tránh bị xé rách thêm lần nữa, nhưng Mikael nhanh hơn. May mắn thay, chiếc quần không bị vướng quá nhiều, nên chúng dễ dàng tuột xuống. Ngay khi chiếc quần bị cởi ra, Yun nhận ra một điều. Cho đến giờ, cậu vẫn chưa nhận ra rằng mình không mặc đồ lót. Không có đồ lót, Yun nhìn chằm chằm vào chiếc quần mà Mikael đã thả xuống. Cậu chỉ mặc mỗi chiếc quần, không có đồ lót bên dưới. Yun choáng váng trước sự thật mà mình vừa nhận ra. Tuy nhiên, cú sốc này không kéo dài lâu, bởi vì cậu nhận ra một điều còn sốc hơn. Đừng nhìn, dù sao thì Yun cũng đã TA, NTA. Âng rồi, dù cơ thể cậu không phải là cơ thể người, mà chỉ là một con búp bê vải, nhưng linh hồn trong đó lại là của một con người. Cảm giác xấu hổ khi một người đàn ông trưởng thành lại để lộ thân thể mình khiến cậu cảm thấy không thể chịu nổi. Yun co người lại hết mức có thể, tay che những bộ phận quan trọng của mình. N không, tôi không có cái đó. Mikael dừng lại trước tiếng kêu của Yun. Hắn hoàn toàn sững sờ vì những lời đó, rồi đứng chân chối. Vậy cậu nghĩ cậu sẽ có cái gì trên cơ thể này? Hắn không thể hiểu nổi. Trong khi đó, Yun lại càng sốc hơn. Trong đầu cậu, cậu biết mình đang sở hữu cơ thể của một con búp bê, và theo lẽ thường, một con búp bê mà trẻ con chơi với không thể có những chi tiết như vậy. Vì vậy, nếu suy nghĩ một cách hợp lý, thì cậu không có cái đó cũng là chuyện bình thường, nhưng thật khó để chấp nhận vì cái mà cậu nên có lại không tồn tại. Yun cẩn thận nhìn cơ thể mình, cơ thể được làm từ vải màu vàng nhạt, chẳng khác gì một quả bóng bông. Sau đó, Yun xoa má một cách ngượng ngùng. À, đúng rồi, còn búp bê thì sao có cái đó được? Yun nhanh chóng chấp nhận sự thật, nói nhỏ. Ngay sau đó, Mikael phá lên cười như thể điều đó là dĩ nhiên. Dù sao thì, Yun cũng lấy lại tinh thần và nhìn quanh phòng tắm. Ngay cả phòng tắm cũng sang trọng đến mức sáng loáng. Sàn nhà bằng đá cẩm thạch trắng bóng loáng, khiến chỉ cần nhìn vào cũng khiến tâm trạng Yun thư giãn. Yun thè lưỡi ra và nhìn quanh phòng tắm, giống như một nhà tắm lớn. Giữa phòng có một bồn tắm khổng lồ và xung quanh là vài bồn tắm nhỏ khác. Màu nước trong mỗi bồn tắm lại khác biệt một cách kỳ lạ. Một số bồn có nước màu xanh ngọc, một số chỉ có nước trong và một số lại có màu cam nhạt. Khi lại gần, những mùi hương khác nhau cũng bay ra từ mỗi bồn, khiến Yun cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Yun nhìn quanh các bồn tắm với vẻ mặt hài lòng, suy nghĩ xem mình sẽ ngâm mình vào bồn nào. Sau đó, cậu phát hiện ra một chiếc bồn tắm nhỏ xinh xắn và đôi mắt xanh của cậu sáng lên. Có một bồn tắm nhỏ, thấp và nông một cách đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Mikael kịp ngăn cản, Yun đã lao vào bồn tắm. Sau đó, cậu thả lỏng cơ thể trong nước, cảm nhận độ vừa vặn hoàn hảo của chiếc bồn đối với mình. Sao lại vừa vặn với cơ thể tôi đến thế? Đây là nơi để tắm sao? Nó nhỏ xinh và thoải mái quá. Thật tuyệt vời để làm bồn ngâm chân. Khoan đã, bồn ngâm chân. Yun đang đắm chìm trong làn nước ấm, chợt cứng đờ khi nghĩ ra một ý nghĩ và lập tức bật dậy khỏi bồn tắm. Mikael, cái này dùng để làm gì? À không, đừng trả lời tôi. Yun so sánh kích cỡ của các bồn tắm xung quanh và chiếc bồn mình đang ngồi, hoảng hốt lao ra khỏi bồn. Mình vừa ngâm mình vào bồn ngâm chân. Cách chương.